Sói Vương bất bại, chương 249, thủ phạm thật phía sau màn, di chúc của Tiêu Kình Tùng. Góc truyện audio.com, cửa vừa mở ra, lập tức liền có một mùi vị thuốc đông y gay gắt xộc vào mũi. Làm người ta quả thực không thở nổi. Lý Khai Sơn lại càng hoảng sợ. Tiêu tiên sinh, ông ta vô ý thức vận chuyển ám kinh bảo vệ cơ thể. Làm dám mùi vị thuốc đông y dày đặc. Lý Khai Sơn nhìn về phía giữa phòng, Tiêu Nhất Thiên khoanh chân ngồi ở trong thùng nước tắm thật lớn. Vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ nói, ngài đây là, không đợi Tiêu Nhất Thiên trả lời. Sau một khắc, Lý Khai Sơn liên hiểu được, Tiêu Nhất Thiên đây là đang tu luyện. Phương thức tu luyện của ám cánh cao thủ có nhiều cách. Mượn việc tắm thuốc, là phương thức tương đối thông thường, cũng là một trong những phương thức tương đối hữu hiệu. Bản thân Lý Khai Sơn cũng đã từng sử dụng không chỉ một lần. Nhưng mà, lượng thuốc mà Tiêu Nhất Thiên sử dụng, còn lâu Lý Khai Sơn mới có thể sánh bằng. Lượng thuốc tắm có quan hệ rất lớn với tu vi của cá nhân tu luyện. Chẳng hạn như bây giờ, Tiêu Nhất Thiên ngồi ở trong thùng nước tắm, bất động như núi, dường như đang ngâm mình trong suối nước nóng, cả người thoải mái. Mà Lý Khai Sơn nếu không phải có ám kình hộ thể, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Đây là chênh lệch, nếu để cho Lý Khai Sơn làm như Tiêu Nhất Thiên, ngâm mình trong lượng thuốc lớn như vậy. Nếu ông ta nhảy vào trong thùng nước tắm này, mấy ngày tiếp đó, đừng nói đến chuyện nâng cao thực lực của chính mình, sợ rằng, cũng sẽ bị nghẹn gần chết. Thật là đáng kinh ngạc, Lý Khai Sơn không kìm được mà cảm thán dưới đáy lòng. Tiêu tiên sinh không hổ là một nhân vật có thể lấy một địch ba. Thực lực quả nhiên là sâu không lường được, nếu so sánh với ngài ấy cũng làm tôi đây thấy xấu hổ. Nếu thực lực của ông ta so ra kém Tiêu Nhất Thiên, điều này cũng bình thường thôi, nhưng mấu chốt là, hiện tại Tiêu Nhất Thiên mới 26 tuổi mà thôi. Thực lực so thực lực thì được, tuổi so với tuổi thì đúng là đau đớn. Tiêu Nhất Thiên đưa lưng về phía Lý Khai Sơn, trực tiếp hỏi, hung thủ là ai, không nằm ngoài dự đoán của Tiêu tiên sinh. Lý Khai Sơn lập tức cung kính nói rằng, qua sự điều tra âm thầm dài đến 7 ngày qua của chúng tôi. Hiện tại có thể xác định, hung thủ mưu hại ông cụ Tiêu năm đó. Hay nói cách khác, một trong những hung thủ chính là Lâm Ngạo Binh. Xác định chưa? Quả thật là Lâm Ngạo Binh. Ánh mắt Tiêu Nhất Thiên lạnh lẽo như băng, lạnh giọng hỏi, chứng cứ đầy đủ, đầy đủ. Lý Khai Sơn nói rằng, Tiêu tiên sinh dự đoán như thần trong quá trình chúng tôi tra xét. Quả thực gặp một ít sự trợ ngại, có người cố gắng chặn giết chúng tôi, nhưng cũng có người ra tay giúp đỡ đều là ám cảnh viên mãn cường giả. Chưa từng để lộ ra thân, phận, chúng tôi dựa theo sự chỉ dẫn của đối phương. Từng bước một tra ra được, cuối cùng công sức của chúng tôi cũng được đền đáp, tìm được một hậu duệ của một người làm già bên cạnh ông cụ Tiêu 5 năm trước. Người làm già kia đã chết 5 năm trước, nhưng từ trong tay người hậu duệ của ông ta, chúng tôi đã lấy được một chiếc thẻ nhớ, bên trong là, rốt cuộc là di chúc của ông cụ Tiêu. Di chúc, chấm, lòng của Tiêu Nhất Thiên chấn động, run lên một cái, Tiêu Thiên sinh chờ một lát. Lý Khai Sơn lấy điện thoại di động ra, tìm một cái video trong thẻ nhớ, sau đó đi vài bước tới trước thùng nước tắm, đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Tiêu Nhất Thiên, sau đó bấm phát video, ý bảo nói, Tiêu tiên sinh mời xem, người trong video, chính là ông nội của Tiêu Nhất Thiên Tiêu Kình Tùng, mà bối cảnh trong video, chính là phòng sách của Tiêu Kình Tùng. Thiên Nhi, ngay những giây đầu trong video, Tiêu Kình Tùng liền nhìn về phía màn ảnh, gọi Tiêu Nhất Thiên một tiếng. Dường như, cái video chứa đựng di chúc này, cũng không phải để lại cho tất cả thành viên nhà họ Tiêu. Mà là, chỉ để lại cho một mình Tiêu Nhất Thiên. Trời có mưa gió khó đoán, người có phúc họa sớm chiều. Tiêu Kình Tùng nói tiếp, nếu như một ngày nào đó trong tương lai, con có thể nhìn thấy đoạn video này, vậy đã nói rõ ông nội đã không ở nhân thế mà cháu lại còn sống. Ông nội dưới suối vàng, cũng, có thể ngủ yên rồi. Mưa gió chút xuống, tòa nhà sẽ đổ, thế không thể chuyển nghịch. Nhà họ Tiêu, phải đối mặt với một kiếp nạn dài. Mất sự che chở của tổ, khó có thể bảo vệ trứng. Ông và bố cháu, sẽ đưa cháu rời khỏi kinh đô, cố gắng đảm bảo sự an toàn của cháu. Nhớ kỹ, cháu phải sống cho tốt cho giỏi. Nghìn vạn lần đừng trở về, nghìn vạn lần đừng điều tra, nghìn vạn lần, càng đừng có ý định báo thù cho ông. Nước ở thủ đô, rất sâu, rời xa thủ đô, sống tốt quãng đời còn lại đó là kỳ vọng lớn nhất mà ông nội và bố cháu đặt ở cháu. Nếu như có thể, tốt nhất là rời khỏi nước Đại Hạ, cho dù đi nơi nào cũng được, đi càng xa càng tốt. Tìm một nơi mà không ai biết cháu đang ở, sống thật tốt. Nhất định phải, sống thật tốt. Video di chúc dài tới gần 20 phút. Tiêu Kình Tùng nói rất nhiều, rõ ràng là đang sắp xếp hậu sự. Đủ để chứng minh sự chết bệnh đột ngột của ông cũng không phải là tự nhiên. Mà là có người có ý định mưu sát. Nhưng mà, đáp án Tiêu Nhất Thiên mong muốn, Tiêu Kình Tùng lại không hề nói. Tỷ như... hung thủ mưu hại Tiêu Kình Tùng là ai? Ngoại trừ Lâm Ngạo Binh, Lục Hoàng Tử Đế Khâm, còn có Lão Thái Thái nhà họ Tiêu, chủ hai Tiêu Quốc Nguyên, bọn họ có tham dự hay không? Mặt khác, bọn họ đột nhiên mưu hại ông nội Tiêu Kình Tùng là vì nguyên nhân gì? Nếu lúc đó Tiêu Kình Tùng đã ý thức được rằng nhà họ Tiêu sẽ gặp phải kiếp nạn, chạy trời không khói nắng, ông ấy nhất định là biết nguyên nhân. Hay là nói ông ấy đã nhận ra điều gì đó. Thế nhưng ở trong đoạn video di chúc này, ông ấy lại không nói tới một chữ. Ngược lại, ông ấy một mực nhấn mạnh nhiều lần, trong thủ đo nguy cơ tử phía, vô cùng hung hiểm, dặn di dặn lại, để Tiêu Nhất Thiên buông bó hận thù trong lòng, vứt bỏ ý muốn báo thù, rời xa thủ đô, thậm chí roi xa nước Đại Hạ, coi mạng sống của mình là thứ quan trọng nhất. Đối với ông nội Tiêu Kình Tùng, Tiêu Nhất Thiên vô cùng hiểu rõ, ông ấy chắc chắn không phải là một người nhát cái sợ phiền phức. Như vậy, đến tột cùng sự nguy hiểm như thế nào? Kẻ địch là ai? Vì nguyên nhân gì, khiến ông nội không dám nói ra khỏi miệng, không dám để Tiêu Nhất Thiên tới thủ đô, hay ông ấy báo thù? Lục Hoàng Tử Đế Khâm sao? Thái tử Đế Hạo sao? Là lo lắng Tiêu Nhất Thiên thế đơn lực bạc? Báo không được thù, lại tự hại thân mình sao? Loại khả năng này là lớn nhất. Nói vậy ông nội năm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Trong vòng 5 năm ngần ngủi, Tiêu Nhất Thiên sẽ thức tỉnh huyết mạch, thiên phú dị bẩm, trở thành ám cảnh viên mãn cường giả. Thậm chí chạm tới cánh cửa minh cảnh. Tiêu Tiên Sinh, sau khi video di chúc được phát xong, Lý Khai Sơn nói rằng, thẻ nhớ vẫn đang nằm trong điện thoại di động của tôi. Đợi lát nữa tôi lấy ra cho ngài. Trong điện thoại di động của tôi còn có những video khác nữa. Ban đầu, một người thuộc đảng phái của Thái tử Nhất nằm vùng ở nhà họ Lâm đã âm thầm quay lại. Đủ để chứng minh cái chết của ông cụ Tiêu là do Lâm Ngạo Binh xếp người vào nhà họ Tiêu. Len lén hạ một loại là phệ tâm tán độc ở trong cơm nước của ông cụ Tiêu. Loại độc này không màu không mùi. Là một loại độc dược mãn tính, cần ăn phải trong một tháng, mới có thể ăn mòn tim của người bị hạ độc, nếu ngày nào đó phát tác, thuốc và kim châm cũng bó tay, đồng thời, không tra được bất cứ dấu vết gì. Phệ tâm tán, trái tim Tiêu Nhất Thiên run lên bần bật, ban đầu ông nội Tiêu Kình Tùng đột nhiên lâm bệnh nặng nằm viện. Đúng là bởi vì bệnh liên quan đến tim, mời danh y toàn thủ đô. Lại bó tay không còn cách nào. Tuy rằng lúc đó Tiêu Nhất Thiên mang lòng nghỉ ngờ, nhưng lại không nghĩ ra một việc với cảnh giới tu vi của Tiêu Kình Tùng ngay lúc đó. Nếu có người hạ độc với ông ấy, hơn nữa quá trình dài đến một tháng, ông ấy không có khả năng không hề phát hiện ra để rồi âm thầm trúng chiêu. Hiện tại xem ra, cũng không phải là Tiêu Kình Tùng không có phát hiện, mà là tự biết mình phải chết. Vậy nên không có nói ra, thản nhiên tiếp nhận vận mạng của mình. Tiêu Nhất Thiên xem lại đoạn video kia thêm lần nữa. Có thể khẳng định, là quay lại, trong video, Lâm Ngạo Binh đang cùng trưởng bối trong tộc Âm, thầm thương lượng, sẽ ra tay với Tiêu Kình Tùng. nhìn độ dài video là hơn 30 phút, còn dài hơn so với video di chúc của Tiêu Kình Tùng. Hơn nữa, từ góc độ quay của video, người quay chắc cũng là một nhân vật trưởng bối của nhà họ Lâm. Địa vị không thấp, bởi vì khoảng cách từ người quay đến Lâm Ngạo Binh và mấy lão giả nhà họ Lâm khác cũng rất gần. Nói cách khác, trong những nhân vật trưởng bối nhà họ Lâm, có người âm thầm đầu phục Thái tử Đế Hạo, Cách Chương.